Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124: Người đầu tư. Chương 484: Người đầu tư. Trương Hằng đã biết Hàn Lộ dự định làm cái gì. Cái sau từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ thông suốt, qua vay mượn giúp đến thành thành thật thật gom góp tài chính, mà là lại nhắm ngay mình nghề cũ, chuẩn bị từ tư bản trên thị trường trực tiếp kiếm tiền. Trương Hằng thậm chí hoài nghi chuyện này Hàn Lộ đã không phải là ngày đầu tiên đang suy nghĩ. Vậy đại khái cùng nghề nghiệp của nàng quen thuộc cũng có quan hệ. Nàng tại tiếp xúc đến tân sinh sự vật thời điểm đều sẽ theo bản năng đi suy nghĩ cùng cân nhắc. Trong đó giá trị đầu tư cùng phát triển tiền cảnh. Mà trừ về ông mộng cảnh sự kiện bên trong Hàn Lộ đạn nạn không chết. Về sau Trương Hằng cũng vì nàng mở ra một cái mới tỉnh cửa lớn. Để nàng nhìn thấy phía sau cửa chôn giấu hoàng kim. Người bình thường khả năng cũng liền tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lợi dụng trò chơi đạo cụ đặc. Tính vì chính mình kiếm chút tiền. Nhưng là đối với thân là người đầu tư Hàn Lộ tới nói đây chính là một tòa chính cống mỏ vàng. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, trong này liền là mấy chục thậm chí hơn trăm lần đầu tư ích lợi. Rốt cuộc đầu năm nay PPT đều có thể tạo xe. Mà Hàn Lộ tương đương có vật thật nơi tay, tự nhiên có thể đem cố sự giảng được càng thêm hoàn mỹ. Tiếc nuối là, Hàn Lộ về sau thăm dò qua hai lần, lại phát hiện Trương Hằng tựa hồ đối với kiếm tiền chuyện này cũng không có hứng thú quá lớn. Lại thêm nàng đã bị Trương Hằng cứu được hai lần, cũng liền không quá hảo ý nghĩ lại được một tấc lại muốn tiến một thước sách đã được duyệt chuyện. Đầu tư, kết quả không nghĩ tới Trương Hằng lần này lại là mình đưa tới cửa. Làm nghe nói Trương Hằng cần đại bút tiền mặt thời điểm Hàn Lộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thuận tiện cũng ném ra mình nổi lên thật lâu đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Hàn Lộ ngược lại là cũng cực kỳ thản nhiên, gọn gàng dứt khoát nói, ta cân nhắc chuyện này được một khoảng thời gian rồi, mà lại môn này sinh ý chỉ có chúng ta có thể làm. Quả thực liền là ông trời tác hợp cho, người nắm giữ lấy có được siêu sức mạnh tự nhiên có thể đột phá hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật. Đạo cụ, mà ta là nghề nghiệp người đầu tư. Biết làm như thế nào mức độ lớn nhất lợi dụng ngươi cung cấp đạo cụ đến đầu tư bỏ vốn. Ngươi nghĩ chỉ có thể là điệu thấp, không bị người ta biết đạo cụ tồn tại, mà ta cũng giống như thế. Ma thuật nếu như bị người xem thấu liền không đáng giá. Tiếp xuống ta dự định làm như thế, ngươi cho ta một kiện đạo cụ, mà ta thì sẽ tìm một chút tương quan lĩnh vực chuyên gia dùng đầy đủ phức tạp lại khó mà bị nghiệm. Chứng lý luận đưa nó đóng gói thành là một loại mới xuất hiện khoa học kỹ thuật. Ân, vì tận khả năng kiến tạo tính chân thực, hạng kỹ thuật này sẽ không thái quá khoa trương, nhưng là lại có thể tại tư bản thị trường ném thêm một viên tiếp theo quả bom nặng ký. Để tất cả người đầu tư đều có thể ý thức được nó ứng dụng tiền cảnh. Từ đó chạy theo như vịt, cái này liền cần nắm chắc một cái độ. Không có người so ta càng thích hợp, mà lại ta tại đầu tư trong vòng đầy đủ nổi danh. Có ta lĩnh ném thiên sứ vòng cũng chẳng khác gì là đang vì ngươi hạng mục học thuộc lòng. Về sau ta còn có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi xử lý tiếp xuống mấy vòng đầu tư bỏ vốn. Nếu như ngươi đầy đủ tin tưởng ta, lại hoàn toàn không muốn lộ diện lời nói ta thậm chí có thể tìm người để thay thế ngươi. Trương Hằng nghĩ nghĩ, hỏi nói, đầu tư bỏ vốn về thời gian có thể tới kịp sao? Rốt cuộc hắn cần có tài chính mức không nhỏ, mà thời gian lại tương đối gấp. Không có vấn đề, Hàn Lộ lòng tin tràn đầy nói, người đầu tư là không có nhất tính nhẫn nại sinh vật. Lúc trước Tokyo tại tư bản thị trường đi 20 năm con đường, liều nhiều hơn chỉ dùng 3 năm không đến liền đi đến. Mà lại bây giờ thị trị còn vượt qua Tokyo, tư bản thị trường sẽ chỉ so ngươi càng sốt ruột. Huống hồ có ta ở đây, sẽ giúp ngươi gia tốc toàn bộ đầu tư bỏ vốn quá trình. những chuyện này đều không cần ngươi đến quan tâm. Việc ngươi cần chỉ là cho ta một kiện thích hợp đạo cụ là được rồi. Bởi vì là một cái người có khả năng mang đạo cụ là có hạn, lại thêm vì góp tàng sao đúc lại phí tổn. Trương Hằng trước đó đem dư thừa để đó không dùng đạo cụ đều quy ra thành điểm tích lũy. Bởi vậy hắn trên người bây giờ đạo cụ kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đầu tiên, những cái kia cấp B đạo cụ trước tiên có thể bài trừ rơi. Bởi vì Hàn Lộ muốn kéo đầu tư, cần cho người đầu tư tiến hành biểu thị. Như vậy cứ như vậy cái này đạo cụ trên cơ bản liền muốn thời gian dài rời đi Trương Hằng bên người. Mà lại trên người hắn ba kiện cấp B đạo cụ, ôn dịch cốt cung cùng tàng sao đều thuộc về thuần vũ khí hình trang bị. Hiển nhiên đều không thích hợp, cũng không thể để Hàn Lộ cho mọi người biểu diễn như thế nào để ôn dịch phạm vi lớn truyền bá đi. Lego xếp gỗ lại có chút quá hắc khoa kỹ, hoàn toàn vượt ra khỏi hiện hữu khoa học giải thích phạm vi. Tiến vào ma thuật phạm vi. Cái gì lý luận đoán chừng đều rất khó tròn trở về. Còn lại đạo cụ bên trong, loại bỏ thấu kính nhưng thật ra là có thể nhất thỏa mãn Hàn Lộ yêu cầu. Chỉ tuyên truyền trong đó tự động bổ chỉ riêng công năng cũng đã đầy đủ rung động lòng người. Đồng thời tựa hồ cũng sẽ không quá thoát ly hiện hữu khoa học hệ thống. Thương dụng tiền cảnh rộng lớn. Một khi sản xuất hàng loạt đem có được khó thể tưởng tượng kinh người thị trường. Không có người đầu tư có thể không vì này tâm động. Nhưng là, loại bỏ thấu kính, cố sự rất khó một mực nói tiếp. Bởi vì Hàn Lộ từ đầu tới đuôi cũng chỉ có cái này một viên thấu kính. Ngay cả kiện thứ hai hàng mẫu đều không bỏ ra nổi đến. Cứ thế mãi, người đầu tư khẳng định sẽ có hoài nghi. So sánh dưới viên bi nước ngọt liền muốn tốt hơn nhiều. Chỉ cần Hàn Lộ tìm người chế tạo một đài nhìn liền cực kỳ dọa người máy móc. Đem viên bi nước ngọt đặt ở máy móc cánh tay máy bên trên. Sau đó lại tìm mấy cái cũng đủ lớn cái bình liền có thể liên tục không ngừng sản xuất các loại khẩu. Vị viên bi nước ngọt, chi phí rẻ tiền, chỉ là tiền cảnh không có loại bỏ thấu kính như vậy mê người. Chưa hẳn có thể tại có hạn thời điểm gom góp đến Trương Hằng cần có tài chính. Mặt khác viên bi nước ngọt còn có một vấn đề, liền là thứ này ban sơ cũng không phải là Trương Hằng tìm tới. Mà là 1810 bọn người ở tại mời hắn hỗ trợ giải quyết surfing sự kiện lúc chỗ thanh toán thù lao. Một bộ phận, nói một cách khác cũng không chỉ có một mình hắn biết viên bi nước ngọt hiệu quả. Cứ như vậy nếu như Hàn Lộ hạng mục phát hỏa, rất có thể liền sẽ có người đem hắn cùng hạng mục này liên hệ với nhau. Trương Hằng còn không muốn tìm phiền toái cho mình, trừ cái đó ra càng quan trọng hơn là không muốn cho Hàn Lộ tìm phiền toái. Cho nên nếu như có điều kiện lời nói hắn vẫn là hy vọng có thể tại mình từ phó bản mang ra trò chơi. Đạo cụ bên trong tuyển chọn. Chỉ là hiện tại hắn trong tay tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt thích hợp đạo cụ. Bất quá Trương Hằng cũng không nóng nảy. Hắn còn có một mảnh vừa đạt được vảy màu vàng kim ngay tại đang giám định. Mặt khác hắn lập tức liền muốn đi vào vòng tiếp theo thông thường phó bản bên trong. Ở nơi đó hắn còn có xác suất rất lớn có thể được đến một kiện mới đạo cụ. Thực sự không được hắn còn có thể thông qua thương hội thu mua một chút chưa giám định trang bị. Đánh cược vận khí, thế là Trương Hằng ở sau đó lại cùng Hàn Lộ cắt tỉa một lần đại khái đầu tư bỏ vốn quá trình. Liệt hạ mỗi bút đầu tư bỏ vốn thời gian tiết điểm. Trương Hằng còn đem đinh tứ phương thức liên lạc cũng cho Hàn Lộ. Thuận tiện về sau Hàn Lộ thu tiền cho đối phương, chờ làm xong đây hết thảy về sau. Hàn Lộ chuyên môn để nhân viên phục vụ mở một bình rượu đỏ. Giơ lên trong tay chén rượu, nhìn ra được nàng đêm nay rất là hưng phấn. Bởi vì nàng biết mình đã đứng ở quặng mỏ trước. Bước kế tiếp liền là đem phía dưới kia vô số hoàng kim khai thác ra. Chúc mừng chúng ta hợp tác. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là ngươi người đầu tư. Hết chương.